Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1531, Bế Quan, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ kinh hỉ là ở Loạn Thiên Chủ Thành có một cái tên là Thủ Hộ Làm. Thủ Hộ Làm có thể ngăn cản vượt qua ba cái cảnh giới cường giả đánh, nói cách khác cùng cảnh giới tu sĩ công kích Thủ Hộ Làm cũng sẽ không ngăn cản, nhưng vượt qua ba cái cảnh giới, Thủ Hộ Làm chẳng những sẽ ngăn cản, ngược lại sẽ bộc phát ra siêu cường công kích chém chết người công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá Thủ Hộ Làm giá cả lạ thường đắt tiền, yêu cầu ngàn quả thần huyết thạch, hơn nữa, lúc rời Loạn Thiên Chủ Thành lúc cần trả lại. Ngàn quả thần huyết thạch mặc dù giá cả đắt tiền, nhưng đây giống như một đạo bùa hộ mạng, chỉ bất quá rời đi Loạn Thiên Chủ Thành liền muốn trả lại thôi, ngược lại lần này rời đi, ngày sau còn sẽ tới hay không cũng là cái vấn đề. Tần Vũ thầm nghĩ, sau đó, đi liền Loạn Thiên Chủ Thành Bắc Bộ một gian đại điện ghi danh sau, dùng ngàn quả thần huyết thạch đổi lấy một quả Thủ Hộ Làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủ Hộ Làm liền là một khối lệnh bài có từ kim sắc, phía trên không có văn tự, có là rậm rạp chằng chịt đường vân. Đây là trận văn, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ hồi lâu, chắc chắn đường vân cũng không phải là quy tắc đường vân, mà là trận văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ đây là một cái lúc, một khi có người công kích liền liên lụy đến toàn bộ loạn vực trận pháp. Tần Vũ trong đầu hiện lên cái ý niệm này, ngẩng đầu nhìn trước mắt phương liên quan tới Thủ Hộ Làm giới thiệu. Tốt trận pháp thần kỳ, loạn vực chi chủ ở trên trận pháp thành tựu làm thật là khủng bố a, Tần Vũ cảm khái không thôi, thủ đoạn như vậy, chưa bao giờ nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, như vậy cũng có thể cho ra, đệ nhất đại loạn vực chi chủ đối với lấy cường run sợ yếu hận đến mức tận cùng, nếu không, căn bản sẽ không làm ra Thủ Hộ Làm tới. Có Thủ Hộ Làm, ở nơi này loạn vực bên trong ta không sợ hãi. Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười, đem Thủ Hộ Làm đặt ở bên hông trong túi áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó Tần Vũ trở lại tiểu lầu, lại thấy thanh niên khôi ngô vẫn còn ở ăn uống thả cửa, mà hai tay trên mặt toàn bộ đều là dầu mỡ. Tần Vũ cười khổ, mà tâm lý lại trầm tư, chờ sau ba ngày lấy được máu của hung thú cùng thần huyết thạch hậu hắn liền sẽ bắt đầu bế quan, khi đó thanh niên khôi ngô nếu gây sự nữa, chỉ sợ sẽ bị trục xuất Loạn Thiên Chủ Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đem cái bàn kia tiền cơm trả sau, liền lại rời đi, xuất hiện lần nữa đã là Loạn Thiên Chủ Thành một đầu khác, ở chỗ này, trước phát sinh một trận chém giết, hư mất không ít kiến trúc, Loạn Thiên Chủ Thành chấp pháp giả đang ở thương lượng bồi thường công việc. Tần Vũ trực tiếp kêu lên tên kia người đầu lĩnh, Tần Vũ trực tiếp xuất ra 100 viên thần huyết thạch để cho hắn ở thanh niên khôi ngô ở phạm tội lúc không muốn đem đuổi ra khỏi Loạn Thiên Chủ Thành, trực tiếp nhốt vào ngục giam 5 năm là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu lĩnh kia chấp pháp giả nhìn 100 viên thần huyết thạch chân mày cao lại, bất động thanh sắc tương thần huyết thạch thu nhập nạp hư giới bên trong, cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái. Tần Vũ tâm lý thở phào, liền trực tiếp rời đi. gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trước khi bế quan, Tần Vũ lo lắng nhất sờ qua với thanh niên khôi ngô, một khi hắn ở phạm tội tất sẽ bị trục xuất Loạn Thiên Chủ Thành, mà Tần Vũ còn cần thanh niên khôi ngô huyết, nhìn xem có thể hay không kích thích ra lục diện thanh đồng đỉnh ngoài ra hai mặt, cho nên, thanh niên khôi ngô không thể bị trục xuất Loạn Thiên Chủ Thành, cho nên, Tần Vũ chỉ có thể tìm tới chấp pháp giả. Sau đó, Tần Vũ cũng không trở về tiểu lầu, mà là bắt đầu ở Loạn Thiên Chủ Thành đi lang thang đứng lên, mua rất nhiều quan vào hư không vực sách vở, làm hết sức biết hư không vực tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mua đại lượng sách vở sau, Tần Vũ trước thu vào nạp hư giới, chuẩn bị chờ bế quan lúc ở đi kiểm tra. Ba ngày chớp mắt rồi biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ còn ở một cái giao dịch đi đi lang thang lúc có người tìm tới Tần Vũ, lần này, so với phía trước thứ thanh niên kia thái độ rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ lại đi tới tối đại tiểu lâu lầu ba phòng tiếp khách tổ đằng phi đám người đã đang đợi. Đi thẳng vào vấn đề, người muốn cái gì đều ở chỗ này. Tổ đằng phi trực tiếp mở miệng đem một quả nạp hư giới bỏ trên bàn. Lần trước phản xạ có điều kiện sử dụng binh khí ngăn cản, để cho hắn càng nghĩ càng tức giận, hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không muốn đổi ta không miễn cưỡng. Tần Vũ lãnh đạm nói, xoay người liền đi. Tổ đằng phi 11 người chố mắt nhìn nhau, rất nhanh minh bạch tổ đằng phi động tác để cho Tần Vũ không thích kia ra thú thanh niên vội vàng nói. Đạo hữu chậm đã, vừa nói, hắn liền tranh thủ nạp hư giới cầm ở trong tay, hiện lên Tần Vũ trước mặt đưa cho Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ dừng lại, mắt nhìn nạp hư giới, nhận lấy nạp hư giới, quét mắt trong đó, phát hiện có 8 vạc lớn tiên huyết cùng với có chất đống như núi thần huyết thạch hậu, hắn xoay người nhìn về phía sau sắc mặt tái xanh Tổ Đằng Phi, lãnh đạm nói. Ngươi muốn giết ta, chấm, Tổ Đằng Phi ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ, cũng không nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sẽ tham gia loạn vực cửu tử tranh, ở nơi nào ta cho ngươi cơ hội, nhưng ta khuyên ngươi, ngươi nếu quyết định động thủ, như vậy, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị, dĩ nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể đi thử một chút. Nói xong Tần Vũ vung tay phải lên, năm ấm hầu nhi tiên nhưỡng rơi ở trên bàn, Tần Vũ xoay người liền rời đi. Những ngày gần đây, Tần Vũ hiểu được loạn vực cửu tử tranh cũng không phải là quyết đấu, mà là tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Đằng Phi chết nhìn chòng chọc Tần Vũ bóng lưng, sắc mặt dần dần dữ tợn, trong mắt sát ý nổ bắn ra. Bớt giận, người này không có sợ hãi, hết thảy chờ đến loạn vực cửu tử tranh lại nói. Có hung thú thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, người này tùy tiện cực kỳ, chỉ sợ hữu sợ ý ỉ vào A Tổ huynh, ở chỗ này nếu xuất thủ coi như đem chém chết cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm, không bằng ở loạn vực cửu tử tranh lúc tự mình động thủ. Tổ Đằng Phi liền hít sâu mấy hơi, không thể không nói, Tần Vũ càng không kiêng kỵ như vậy, hắn lại càng kiêng kỵ, mà Tần Vũ nếu cũng đi tham gia loạn vực cửu tử tranh, vậy hắn thế tất yếu đem Tần Vũ đè chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, ở Tổ Đằng Phi suy nghĩ như thế nào xóa bỏ Tần Vũ lúc Tần Vũ đã hướng loạn thiên chủ thành chỗ tu luyện đi tới, về phần chọc giận Tổ Đằng Phi, là Tần Vũ cố ý tạo nên, hắn không nghĩ đang bế quan trong mấy năm này Tổ Đằng Phi đang nháo xảy ra chuyện gì đi ra. Tiến vào tuế nguyệt khu tu luyện, Tần Vũ trực tiếp tiến vào cấp bậc cao nhất gấp trăm lần tuế nguyệt trong trận pháp, 1 năm 10 viên thần huyết thạch đây đối với những địa phương khác mà nói cơ hồ là thiên giới, nhưng tình huống bây giờ cấp bách Tần Vũ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào tu luyện động phủ sau Tần Vũ bố trí mấy đạo trận pháp liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn cũng không có lập tức tiến vào trong tu luyện mà là nội thị trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này thôn vệ mấy con thú giữ thần hồn để cho ta thân thể cùng thần hồn tinh tiến không ít. Tần Vũ cẩn thận cảm thụ, nội tâm không khỏi kinh hỉ, từ luân hồi tạo hóa chủng ở bên trong lấy được hồn kinh đơn giản là thiên đại tạo hóa. Trước hắn thôn phệ hung thú thần hồn toàn bộ ở hồn kinh bên dưới chuyển hóa thành tinh thuần hồn chi lực cung thần hồn thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ồ trong cơ thể ta kia 6 loại sức mạnh cũng thay đổi mạnh hơn nhiều, đặc biệt là đại bằng cùng với tổ long. Kiểm tra trong cơ thể Tần Vũ bén nhạy nhận ra được từ lục diện thanh đồng đỉnh ở bên trong lấy được lực lượng cũng cường rất nhiều. Đáng tiếc thôn phệ còn chưa đủ nhiều, biến hóa cũng không rõ ràng. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lần này loạn vực cửu tử tranh, không thông báo đưa tới bao nhiêu hung thú, đến lúc đó. Tần Vũ ánh mắt híp lại, bất kể là làm cho này 6 cổ lực lượng, hay lại là chiến công, hắn đều phải đại khai sát giới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.